Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2644. Đệ 2644 chương Đùi Vàng Tới. Đối với Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng không có nói giới trả giá liền đáp ứng rồi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc lấy bọn họ tương lai thiết tưởng. Bọn họ thương hội đem trải rộng toàn bộ Quảng Loan Đại Lục. Vô luận là Hạ Thiên Cảnh, Trung Thiên Cảnh vẫn là Trời Cao Cảnh. Ngô Thanh Thiền bỏ thêm một câu. Cửa hàng không cần ở Hoàng Đô tương đối phồn hoa đoạn đường. Tốt nhất là có hợp với cửa hàng sân. Bốn phía hoàn cảnh u tĩnh là chủ. Hẻo lánh điểm cũng không có gì, như vậy mới có một loại rượu thơm không sợ hẻm sâu, hương vị. Còn có thể tỉnh hạ không ít giai đoạn trước đầu tư linh tùy. Hảo, nghe ngươi không sai, Hoàng Phổ Khiếu hai người hiện tại đối Ngô Thanh Thiền là tuyệt đối tín. Yemeni mấy người lại thương nghị nửa ngày. Ngô Thanh Thiền bên này phái ra Cố Thanh Trạch phụ trách tương lai cửa hàng sự tình. Cũng cùng Hoàng Phổ Khiếu hai người thấy một mặt, trạng vạng, Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng mới vẻ mặt tích cực phấn chấn rời đi. Như là muốn đi làm gì đại sự, nháy mắt đảo mắt lại đi qua hơn một tháng. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng rất có hiệu suất, chẳng những đem Ngô Thanh Thiền yêu cầu cửa hàng sân tìm được. Còn dựa theo nàng yêu cầu thiết kế hảo bố trí một phen. Ngô Thanh Thiền cảm thấy thường trụ Nam Cung Hy biệt viện cũng không phải một cái biện pháp. Ở cửa hàng mặt sau sân bố trí xong sau liền cự tuyệt Nam Cung Hy giữ lại. Mang theo những người khác dọn qua đi. Hoàng Phổ Khiếu đúng hẹn đem kia cây đặt ở phòng cực phẩm xích huyết san hô đưa tới. Ngô Thanh Thiền bắt đầu vì tăng lên hai người linh thực thiên phú tiềm lực làm chuẩn bị. Hôm nay, Phong Thần cùng Phong Ly đám người ra ngoài đi mua sắm tài liệu. Ngô Thanh Thiền đang ở cẩn thận nghiền nát xích huyết san hô. Cũng gia nhập mộc hệ dị có thể tới điều hòa xích huyết san hô chất chứa giữ dần nguyên tố. Ngươi làm gì vậy đâu? Đột nhiên một đạo trầm ổn dễ nghe giọng nam ở bên tai vang lên. Ngô Thanh Thiền hoảng sợ, quay đầu vừa thấy cư nhiên là Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Tiền bối, như thế nào là ngươi? Ngô Thanh Thiền trước kinh sau hỉ, tự biết Loan Hân cùng kia chỉ thần bí quân đoàn thế lực thông đồng. Lại có hai gã thân phận không chừng Vĩnh Hằng Thần Đế tướng bảo hộ. Ngô Thanh Thiền tâm tâm niệm niệm chính là Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gì thời điểm có thể tới chung. Thiên cảnh, đến nỗi ám thực vương Ngô Thanh Thiền liền không như thế nào báo hy vọng. Ám thực vương lúc đi đã nói. Khả năng yêu cầu trăm năm thời gian mới có thể từ nơi đó ra tới. Còn muốn ở thuận lợi tiền đề hạ, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ôn hòa cười. Như thế nào, ngươi nhìn thấy bản đế cao hứng như vậy? Đương nhiên, tiền bối ngươi chính là ta ở trung thiên cảnh hành tẩu đùi vàng. Nhìn thấy ngươi không cao hứng ta đây nhìn thấy ai cao hứng a? Ngô Thanh Thiền chân chó cười nói. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế là đứng đầu thần đế, ở các cực khác vị giao diện càng là danh nhân tồn tại. Có thể so thần làn vương có thể chấn được bãi, Ngô Thanh Thiền chuẩn bị đem tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực sự tình trước tiên. Dùng để tăng lên chính mình, đệ nhất trang, nhân khí. Làm đệ nhất trang, một lần là nổi tiếng. Mọi người đều biết, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thấy nàng như vậy mông ngựa bộ dáng cười khẽ. Hành, bản đế nếu tới trung thiên cảnh tự nhiên sẽ che chở ngươi, hắn phát hiện Ngô Thanh Thiền trên. Người kia cổ quang minh thần đế hơi thở lại nùng liệt vài phần. Trong lòng mặc danh được đến một loại vô hình an ủi. Vô luận như thế nào, cho dù là canh giữ ở sở ái nữ nhân người thừa kế bên người. Hắn đều cảm thấy phát ra từ nội tâm cao hứng thực thỏa mãn. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể vì nàng là Mani, đa tạ tiền bối. Ta liền chờ ngươi những lời này. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế biết Ngô Thanh Thiền chính là cấp một cái cột là có thể lập tức hướng. Lên trên bò người, buồn cười nói. Ngươi cái này tiểu nha đầu liền biết người tẫn này dùng. Hết chương.